LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, thắng hắn cái 10 vạn khối. Tô Minh cùng Tô Đằng Phi một bước vào cái trò chơi này sành. Lập tức có một cái miệng ngậm lấy điếu thuốc tiểu lưu manh. Chú ý tới Tô Đằng Phi. Lập tức đi đến. Ai u, ta nói tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là mập nha. Mới bị đánh nhau một trận. Hiện tại lại dám đến đây. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh khẩu khí rất thô lỗ mở miệng nói ra. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Thiếu 10.000 đồng tiền cho ta tranh thủ thời gian còn. Bằng không thì ngươi tên gì còn có lớp tại đây ta đều là biết đến. Đến lúc đó không trả đều không được. Tô Minh nhíu mày một cái. Trách không được Tô Đằng Phi thoạt nhìn rất sợ. Vừa rồi trong nhà mình thời điểm còn không nhịn được hướng Tô Minh vay tiền. Nguyên lai là bởi vì thông tin cá nhân đều đã bị những côn đồ các cái này cho nắm giữ. Có thể không chút kiêng kỵ uy hiếp hắn. Tô Đằng Phi một cái mới sinh chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Tâm trí cũng không tính là rất thành thục. Cho nên nhất định sẽ bị sợ hù đến. Đoán chừng trong lòng bây giờ còn là không sợ hãi a. Loại chuyện này nghĩ một hồi cũng là rất bình thường. Dù sao Tô Đằng Phi nói tiền hắn thua sạch thời điểm. Lại bị trò chơi này sảnh người dẫn dụ vay tiền. Nhưng phòng trò chơi bên trong những người này lại không phải người ngu. Bọn họ là chuyên môn hố tiền. Tự nhiên rõ ràng cái này trọn vẹn quá trình. Nếu như không cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Người ta làm sao lại cho vay ngươi đây? Ta là tới trả tiền lại. Tô Đằng Phi tựa hồ có chút sợ hãi. Đoán chừng đánh người trong mấy người kia. Có một cái là trước mặt cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Đến trả tiền nha. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh vừa nghe nói Tô Đằng Phi là tới trả tiền lại. Khẩu khí không khỏi trở nên tốt lên rất nhiều. Trong lòng tự nhủ cái này đánh một trận quả nhiên vẫn là hữu dụng. Thế là liền mở miệng nói ra. Ngươi là người trong nhà của hắn đi. Phải trả tiền cùng ta đến đây đi. Chỉ cần đưa tiền chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chờ một chút, ai ngờ một mực không lên tiếng Tô Minh lúc này lại lên tiếng. Nói ra, trước chờ một lát, trả tiền chuyện này không nóng nảy. Lần đầu tiên tới nơi này, ta cũng chơi một hồi đi. Nói không chừng còn có thể thắng một chút đâu. Ha ha, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nội tâm. Không tự chủ được nở nụ cười gằn. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp cái này đang nói đùa đi. Phòng trò chơi là một cái đốt tiền địa phương. Mặc dù xưng không được tiêu tiền kho khuếch đại như vậy. Bất quá đã ngươi tiến đến chơi. Mặc kệ chơi cái gì. Nhất định là đến tiêu tiền. Chỉ là có người nghiện hoa nhiều một ít. Mà có người còn có thể khắc chế bản thân. Cho nên thắng tiền đó là khẳng định không tồn tại sự tình. Có thể thắng mấy trăm khối tiền nên tính là rất chuyện không tồi. Xác suất là hơi thấp. Gia hỏa này vậy mà muốn tới nơi này thắng tiền. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá loại lời này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh chắc chắn sẽ không nói thẳng ra. Ở trong lòng thầm mắng Tô Minh là ngốc tốt. Dù sao phòng trò chơi còn được làm ăn đâu. Nếu Tô Minh muốn chơi. Vậy hắn nhất định là ước gì. Lại có một cái đưa tiền cửa đến. Làm sao có thể có người hội cự tuyệt đưa đến trước mặt tiền đâu. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mở miệng nói ra. Đương nhiên không có vấn đề nha. Chúng ta là mở cửa làm ăn. Người tới muốn chơi có lý nào lại từ chối. Bằng không thì lão bản của chúng ta không được đem ta cho quất chết nha. Muốn chơi lời nói cũng. Được, đi sân khấu bên kia hối đoái một lần tiền của trò chơi. Trực tiếp dùng tiền là không có cách nào chơi. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nói một câu. Sau đó đi, phòng trò chơi bên trong nhiều người như vậy. Hắn khẳng định không thể đi quản Tô Minh một người. Chơi để cho hắn ở chỗ này chơi. Dù sao cuối cùng trả tiền vẫn phải là còn. Nếu như thân tiền thua sạch không có tiền còn. Vậy cũng không cần lo lắng. Dù sao bọn họ có thừa biện pháp có thể cho Tô Minh cùng Tô Đằng Phi trả tiền. Ca, ngươi làm gì chứ? Làm sao còn nghĩ chơi nha? Nơi này cũng là gạt người. Muốn thắng tiền không có khả năng. Chờ ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh đi về sau. Tô Đằng Phi lập tức khuyên Tô Minh một tiếng. Sau đó nói một câu. Nghe tựa hồ rất gấp bộ dáng. Rất rõ ràng là sợ Tô Minh cũng bị hố. Tô Minh thoạt nhìn nhưng lại khuôn mặt ý cười. Rất có hăng hái hỏi một câu. Đã ngươi biết là gạt người. Làm sao còn thua nhiều tiền như vậy nha. Tô Đằng Phi trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hắn ngay từ đầu thật là không biết. Có chút nghiện ý tứ. Thua nhiều tiền như vậy về sau cả người cái này mới phản ứng được. Bất quá cái kia lúc sau đã hơi trễ. Tiền đều đã tiền nhiều như vậy. Kịp phản ứng cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tô Minh cố ý nói một lần Tô Đằng Phi. Để cho chính hắn thêm chút giáo huấn mà thôi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta chơi một chút mà thôi. Thử xem nơi này nước sâu không sâu. Đừng quá lo lắng. Tô Đằng Phi nghe lời này một cái cũng không nói gì. Nếu Tô Minh đều như vậy tử nói. Vậy hắn hẳn là cũng sẽ không đi thua quá nhiều tiền. Tô Đằng Phi sợ nhất là đem Tô Minh cũng cho kéo trong hố. Cái kia so sánh bi thảm. Thực tế Tô Minh vẫn là không có nói với hắn lời nói thật. Cố ý bộ dạng này nói một chút mà thôi. Tô Minh ý tưởng chân thật còn là lợi dụng nơi này slot machine đi thắng tiền. Loại này bẫy người địa phương. Lấy Tô Minh tính tình muốn cho hắn ngoan ngoãn giao tiền. Cái kia là chuyện không thể nào. Chuyện này thật là Tô Đằng Phi bản thân không để ý ở bản thân. Cho nên Tô Đằng Phi có phần trách nhiệm. Nhưng phòng trò chơi bên này người. Rõ ràng cũng là đang cố ý hố hắn. Hơn nữa mấy ngàn khối tiền trực tiếp biến thành 10.000 khối tiền. Còn đem Tô Đằng Phi cho đánh cho một trận. Trong này trách nhiệm khá lớn. Đã ngươi chuẩn bị hố tiền. Vậy ta tự nhiên cũng phải nghĩ một hồi vô lại biện pháp đối phó ngươi mới được. Tô Minh trực tiếp nghĩ đến. Nếu là ở chỗ này thắng cái vạn thanh khối tiền được. Đến lúc đó trực tiếp đem cái này 10.000 khối tiền giao một lần. Để cho trò chơi này sảnh những người kia hoàn toàn mắt trợn tròn. Lấy tới cuối cùng cái gì không mò được. Thế là Tô Minh đem ví tiền của mình móc ra. Bên trong móc một chút tiền đi ra. Mở miệng nói ra. Lấy trước mấy trăm khối tiền. Đi hối đoái một chút tiền của trò chơi đến đây đi. Muốn thắng tiền khẳng định đến nhất định có. Tiền vốn. Không có tiền của trò chơi lời nói căn bản không có cách nào chơi. Bất quá cũng không cần quá nhiều. Đầy đủ đi thắng tiền có thể. Tiền của trò chơi cùng một khối tiền tiền xu lớn nhỏ. Trọng lượng là không sai biệt lắm. Đổi thời điểm cũng là một khối tiền trực tiếp một cái tiền của trò chơi. Giá trị cũng giống như nhau. Chỉ chẳng qua nếu như trực tiếp dùng tiền xu. Dạng như vậy quá phiền toái một chút. Dù sao mỗi ngày lưu thông mức khá lớn. Ở đâu ra nhiều như vậy tiền xu cho người khác hối đoái. Cho nên thống nhất sử dụng tiền của trò chơi. Tô Đằng Phi cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn mình tay mấy trăm khối tiền đỏ tiền mặt. Tô Đằng Phi cảm giác một lát sau hẳn là không. Không khỏi một trận đau lòng. Nhưng Tô Đằng Phi cũng biết. Tô Minh tính cách là không có cách nào khuyên. Thế là dựa theo Tô Minh nói. Đi cho hắn hối đoái tiền của trò chơi. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thắng hắn cái 10 vạn khối. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.